Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1966, Liên hợp. Lúc đó lúc tới, Hạ Loan Loan để Hạ Tân có cơ hội nhất định phải điều tra. Hạ Ân Lễ sao muốn thông gia? Bởi vì Ân gia rõ ràng đi qua lâu như vậy, đều là không xuất thế. Lần này vì sao đi ra? Trong đó tất có kỳ quặc. Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến. Chính mình cư nhiên trực tiếp hỏi bề trên ra tự mình. Ân Hương cầm lạnh lùng nhìn Hạ Tân liếc mắt, tức giận trả lời, chuyện liên quan đến nhà ta bí mật, ta xong rồi nha phải nói cho ngươi. Ngoặc kép, liền tình huống hiện tại mà nói, ngươi đã bị khu trục, không tính là người của Ân gia. Người nào nói, ngươi làm sao sẽ biết ta cứ như vậy nhận mệnh? A hát, dự định đi đoạt quyền rồi sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, kỳ thực phương pháp cũng cố gắng đơn giản. Ta cảm giác ngươi cái kia tam thúc thành không được cái gì khí hậu. Ngươi đã nói không phải đám hỏi. Ta cảm thấy những cái này binh gia, pháp gia, bao quát cái kia tinh minh còn có thể một lần nữa đầu nhập vào ngươi. Ân Hương cầm nhất thời liền trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ có mình ta có thể làm quyết định, không ai có thể buộc ta làm quyết định. Ngoặc kép, cái kia, ngươi cái này đoạt quyền kế hoạch sợ rằng có điểm khó. Ta còn có thể tìm Hạ Vô Song hỗ trợ. Ngoặc kép, vậy ngươi đi đi, ta giấc ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ân Hương cầm lấy xem Hạ Tân cứ như vậy nằm xuống, bối đối với cùng với chính mình ngủ, hận không thể đạp hắn một cước. Bất quá, nàng phát hiện, không phải biết rõ làm sao, đang cùng Hạ Tân như thế một trận đối thoại sau đó, chính mình lại không muốn chết, nàng cảm giác mình không thể cứ như vậy chết, ở nơi nào té ngã thì phải ở nơi đó đứng lên. Tam thúc có thể từ đã biết đem Ân gia đoạt tới. Chính mình tự nhiên cũng có thể lại đoạt lại. Nàng không thể như thế chịu thua. Dù cho hiện tại hai bàn tay trắng, nàng cũng không chịu thua. Liền tam thúc óc heo, có thể cùng chính mình đấu. Thánh chủ làm sao sẽ trông đỡ như người ngu vậy? Ân Hương cầm không tin. Nàng đã tải suy nghĩ tương lai phương pháp. Trong lúc suy tư lại nhìn nhãn bên cạnh mới hạ, nhỏ giọng thì thầm, không có loại nam nhân, loại thời điểm này không phải nói là Hạ Vô Song tính là gì. Ngươi theo ta kết minh mới đúng sao? Sau đó liền từ Hạ Tân cái kia truyền đến nhỏ nhẹ đáp lại. Ta cự tuyệt, cái này không gần không phải sẽ mang đến cho ta bất kỳ chỗ tốt nào. Còn có thể mang đến đại phiền toái. Ân Hương cầm cũng rất chẳng đáng đáp một câu. Thật vô dụng, Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Ngươi cho rằng người khác đều là ngu ngốc sao? Cái gọi là kết minh là ở hai phe đều có cần. Ở có đàm phán tư cách người trong lúc đó tiến hành. Ngươi hiện tại còn có tư cách gì theo ta đàm phán? Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói tìm Hạ Vô Song. Ngươi bây giờ muốn đi xuất thế bên ngoài niết bàn đều khó khăn. Ngược lại ta đáp ứng đủ khả năng chuyện làm xong rồi. Trời vừa sáng chúng ta liền cúi chào. Ngoặc kép, cút, cho ta ngựa không ngừng vó cút. Ân Hương cầm nộ, ngươi nghĩ rằng ta hi hữu hi sao? Ta căn bản không cần ngươi. Cô cho ta có số mạng, nói ta là đại phú đại quý chi mệnh, chọn đời dù có kiếp nạn cũng là hữu kinh vô hiểm. Phải, cái kia chúc người nhiều may mắn. Ngoặc kép, gì, nói đến đây, ta nhớ ra rồi, cô không lâu đúng là đã nói ta sẽ có một kiếp kia mà. Ta lúc đó không có tỉ mỉ nghe, nhớ kỹ nàng còn nói, chỉ cần vượt qua kiếp này, ta là có thể dục hỏa trọng sinh. Được rồi, nàng còn nói, ý trung nhân của ta sẽ mang ta chân chính mệnh cách phê ngôn tới tìm ta. Nói ta sẽ ở nơi này kiếp nạn sau đó chuyển một lần vận, trở thành chân chính đắc kỷ chuyển thế. Hạ Tân mơ mơ màng màng đáp một câu.